kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, tướng mạo tư thủ, hồng y nữ thi, có thể ăn mất nó sao? Tô Đại Nhiên quay đầu hướng về phía hồng y nữ thi nói rằng hồng y nữ thi lắc đầu. Nói thật, yêu thân thể ít nhất bị tóc của nàng nuốt 1/3. Nàng thật sự là không cách nào tiếp tục cắn nuốt, nàng cắn nuốt năng lực cũng là có thượng hạn. Suy tư thật lâu, Tô Đại Nhiên lại một lần nữa lấy ra chớ chú oa oa tăng mạnh sau chớ chú oa oa. Đem yêu biến thành một bãi tanh hôi huyết thủy. Nhưng là yêu vẫn không có chết. Nó còn sống chỉ cần Tô Đại Nhiên ly khai phó bản. Yêu liền còn có khả năng khôi phục tính. Sở dĩ, nó bất tử. Tô Đại Nhiên tâm khó an tương lai nếu là bị một con nửa hung để mắt tới. Sợ là đi lại như băng. Cũng không phải là mỗi một lần đều có thể tụ tập hồng y nữ thi, băng vải nữ thi cùng ảnh quỷ. Nên như thế nào giết chết nó đâu? Tô Đại Nhiên đang suy tư. Khán giả cũng ở suy nghĩ. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nửa hung bị người đánh thành bộ dáng này còn như thế nào? Giết chết nửa hung. Bọn họ là một chút đầu mối cũng không có, thậm chí đối với nửa hung hiểu rõ. Bọn họ cũng là ở Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian hiểu được. Nửa hung đều như vậy khó có thể giết chết. Đại hung chẳng phải là có thể so với bất tử bất diệt. Coi như Tô Đại Nhiên suy nghĩ như thế nào giết chết đại hung thời điểm. Xuất hiện dị biến. Sau lưng hắn hình xăm lần đầu tiên chủ động đánh ra. Hắc vụ sát khí đem yêu bao phủ. Ở hắc vụ sát khí ngọa nguậy thời điểm, yêu thi thể không ngừng bắt đầu thu nhỏ lại. Nó phảng phất cảm nhận được chân chính sự uy hiếp của cái chết. Huyết thủy liền cùng nước sôi một dạng cô lỗ lỗ vang lên. Tô Đại Nhiên não hải không ngừng vang lên. Hung tàn giá trị cộng 1, hung tàn giá trị cộng 1, hung tàn giá trị cộng 1 theo hung tàn giá trị không. Ngừng tăng thêm, Tô Đại Nhiên sau lưng hình xăm cũng bắt đầu tăng trưởng. Hung thần ác sát, nó càng ngày càng giống hung thần ác sát. Phía trước ở phát sóng trực tiếp gian nhận ra Tô Đại Nhiên phía sau hình xăm Interpol. Bây giờ càng là gầm hét lên. Nếu như trước khi nói Tô Đại Nhiên sau lưng hình xăm cùng hung thần ác sát giống nhau đến 7 phần. Như vậy hiện tại theo hình xăm càng phát ra hoàn chỉnh. Cái này tương tự trình độ càng ngày càng cao. Hơn nữa trong mơ hồ. Hình xăm chung ra đời quả thứ hai không cách nào hình dung khủng bố đôi mắt. Ta hình xăm cư nhiên có thể thôn phệ nửa hung. Đồng thời đem nửa hung hài cốt. Chuyển hóa thành hung tàn giá trị. Điểm này Tô Đại Nhiên cũng không nghĩ tới. Nhưng sự thực chính là như vậy, hung tàn giá trị cộng một âm thanh kéo dài đến hơn nửa canh giờ. Vang lên mấy ngàn lần phía sau. Thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Giai đoạn thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ. Giết chết yêu hoàn thành. Yêu thích, lần này là thật đã chết rồi. Cũng chính là Tô Đại Nhiên buông lỏng như thế trong nháy mắt. Tóc đỏ nữ thi động, của nàng hắc phát giống như lấy mạng liêm đao. Trực tiếp đâm về phía Tô Đại Nhiên trái tim. Tô Đại Nhiên sắc mặt đại biến vì giết yêu. Hắn đem kim cương bất hoại đồng tử thân thời gian tiêu hao hết. Hiện tại, hồng y nữ thi muốn giết nàng. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên vẻ mặt biệt khuất. Mẹ, lão tử đến cùng cứu một cái quỷ gì ngoạn ý. Quả nhiên nam nhân xung động phía sau liền là hối. Hận, Tô Đại Nhiên tiếng này bi thiết chiếm được phát sóng trực tiếp người xem nhất trí tán thành. Không sai, cái này rất nam nhân. Nam nhân là rất dễ dàng xung động giống loài. Hắn xung động phía sau, lập tức sẽ hối hận. So với như bây giờ Tô Đại Nhiên. Kinh khủng nguy cơ sinh tử bao phủ Tô Đại Nhiên. Hắn phảng phất đều thấy hồng y nữ thi sợi tóc gần đâm thủng buồng tim của mình. Nhưng không ngờ, sau lưng của hắn truyền đến cự đại lực đạo. Quay đầu nhìn lại, băng vải nữ thi trên người băng vải giải khai. Cái kia bay múa băng vải đem Tô Đại Nhiên quấn quanh. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng trong ngực nàng kéo. Băng vải nữ thi thân thể rất kỳ quái. Bởi vì đó là một vùng tăm tối giống như mênh mông ngân hà một dạng thể xác. Hoàn toàn không có bề ngoài, trách không được băng vải nữ thi vẫn quấn vòng quanh băng vải. Còn tốt, Ta còn có băng vải nữ thi. Tỷ tỷ vẫn tương đối đáng tin. Tô Đại Nhiên vừa định thả lỏng một hơi, liền nghe được bên tai truyền đến thanh âm lạnh như băng. Gây ra băng vải nữ thi thủ hộ. Băng vải nữ thi thủ hộ. Tướng mạo tư thủ, nàng nghĩ cùng với ngươi. Nàng nghĩ thủ hộ ngươi. Nàng đối với ngươi ôm vặn vẹo đến bệnh trạng thâm tình. Lúc này ngươi trở thành nàng vật chân quý nhất. Nàng hận không thể đưa ngươi nhốt vào trái tim của nàng. Đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi. Từng giây từng phút làm bạn ngươi, gợi ý. Thành tựu quỷ bản năng. Nếu là bị nàng nhốt vào trái tim. Đem vĩnh viễn không cách nào thoát đi. Duy nhất tính. Không cách nào khu trừ. Vĩnh sinh làm bạn dầm. Dầm. Tô Đại Nhiên nuốt nước bọt lại tới rồi một con ân đền oán trả nữ quỷ. Có lầm hay không? Chính mình giúp nàng làm cho đều thân thể. Vì nàng báo thù, còn mang nàng thoát đi đệ tam tổng hợp y viện. Sau đó lại giúp nàng giết yêu. Nàng liền định như thế đối đãi mình có lầm hay không? Phía trước kích phát em gái chớ chú. Hiện tại kích phát tỷ tỷ thủ hộ. Không hổ là một đôi chị em ruột. Có thể sinh hoạt tại đệ tam tổng hợp bệnh viện. Cũng không bình thường. Hiện tại Tô Đại Nhiên phảng phất minh bạch rồi vì sao đầu lớn nam nhân đem đệ tam tổng hợp y viện. Xưng là yêu, đích thật là yêu, vặn vẹo đến mức tận cùng bệnh trạng yêu. Xác thực đáng sợ bên kia, nổi giận hồng y nữ thi ngọa nguậy vô số hắc phát cũng quấn lấy Tô Đại Nhiên hai người bọn họ. Phân biệt đem Tô Đại Nhiên kéo, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo đến các nàng bên này. Liền Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Tự có một ngày thế mà lại như vậy hỏa bạo. Hai cái nữ quỷ cư nhiên bởi vì mình đánh lộn. Hơn nữa còn là thân tỷ môn. Nói thật, Tô Đại Nhiên rất cảm khái. Thế nhưng thân thể sắp bị các nàng túm chặt đứt. Phát sóng trực tiếp gian cũng bộc phát ra bài sơn hải đảo tiếng hoan hô. Ta Đại Nhiên ca cư nhiên như thế được hoan nghênh. Hai cái nữ quỷ vì cướp ta Đại Nhiên ca đại. Đại xuất thủ. Đúng đúng đúng. Hơn nữa còn là phu nhân và chị vợ. Ha ha ha, coi như Tô Đại Nhiên thân thể đều sắp bị túm cắt thời điểm. Hắc sắc thành thị ở chỗ sâu trong truyền đến một đạo không cách nào hình dung tiếng giống giận dữ. Sau đó cuồng phong gào thét, toàn bộ hắc sắc thành thị run rẩy, đồng thời rầm rập di động, thật giống như có vật gì kéo hắc sắc thành thị hướng Tô Đại Nhiên đi tới bên này. Hồng y nữ thi cùng băng vải nữ thi cướp người đại tái cũng bị đánh gãy các nàng dồn dập hoảng sợ. Nhìn viễn phương, cái kia khí tức so với chứng kiến yêu đều muốn vạn phần hoảng sợ. Phỏng chừng là chân chính đại hung. Yêu thích phong phía sau chọc giận nó. Phía trước nó không có phản ứng. Phỏng chừng là không có nghĩ đến ta có thể thực sự giết chết yêu. Tô Đại Nhiên phảng phất về tới. Lần đầu tiên gặp mặt quỷ trạng thái. Sau lưng hình xăm ở cắn nuốt yêu phía sau, cũng chưa có phản ứng. Cũng may, thanh âm lạnh như băng tức thời xuất hiện, gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, điều tra hắc sắc thành thị di động đầu nguồn, có tiếp nhận hay không? Đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, làm xong giai đoạn tính khiêu chiến nhiệm vụ phía sau, sẽ có tỷ lệ nhất định mở ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Cái này đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ độ khó đang khiêu chiến nhiệm vụ bên trên. Nếu như theo đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ làm tiếp, có thể còn có thể gây ra cao cấp hơn nhiệm vụ. Thế nhưng Tô Đại Nhiên đã không có cái tâm tình này cùng dũng khí. Giết chết yêu, cơ hồ khiến Tô Đại Nhiên ở quỷ môn quan đi một chuyến. Hoàn toàn có thể nói đã chỉ nửa bước dẫm vào Diêm Vương Điện. Càng chưa nói khiêu chiến nhiệm vụ mới có thể gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Lấy, tiền, cùng đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ mới có thể gây ra càng cao cấp nhiệm vụ. Vì vậy, Tô Đại Nhiên không chút do dự hô. Không chấp nhận, người chơi Tô Đại Nhiên cự tuyệt đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Có hay không trở về phó bản? Trở về, lập tức trở về thuộc về. Lập tức trở về. Cực độ tâm tình bất an đã để Tô Đại Nhiên ra đầu nổ tung. Hắn sao có thể ở lại tại chỗ. Tương lai, các loại, chờ, thực lực của chính mình đủ cường đại. Lo lắng nữa à, còn như hiện tại, tuyệt đối sẽ không suy nghĩ. Ở Tô Đại Nhiên gật đầu tuyển trạch trở về chốc lát, Hồng Y nữ thi cùng băng vải nữ thi trung gian Tô Đại Nhiên tiêu thất. Anna nhìn thoáng qua di động hắc sắc thành thị, cũng mau tốc độ lựa chọn trở về lạp. Hồng Y nữ thi cùng băng vải nữ thi chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi biến mất, mang theo ảnh quỷ cũng mau tốc độ biến mất. Hắc sắc thành thị tùy theo bộc phát ra một cỗ kêu tâm hồn người tiếng giống giận dữ, thanh âm kia bắt chước nếu thật là từ địa ngục ở chỗ sâu trong nhô ra, liền bầu trời đều xuống nổi lên huyết vũ. Sáu chương dâng, phía sau còn có canh tư, trưng bày 10 chương. Canh một cũng sẽ không thiếu, cầu chống đỡ, cầu toàn bộ, cầu tự động, đừng nuôi, trực tiếp xem, đổi mới tuyệt đối ra sức, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.